Khoa học kỹ thuật thư viện. Tác giả: Cô Đảm Mã Nghĩ. Thực hiện: Thư viện Báo. Chương 887, chương 885, ý thức rời đi giải phẫu. Ý thức rời đi bên trong phòng thí nghiệm. Tiểu Ngư cùng Triệu Mẫn ở đây. Đối với các nàng mà nói, này là phi thường trọng yếu sự tình. Này một hồi đặc thù giải phẫu. Một khi giải phẫu thành công, Mặc Nữ đem trở thành một chân chính về mặt ý nghĩa sinh mệnh. Các nàng đem nghênh đón một tên chân chính gia đình thành viên mới. Trừ hai người, chỉ có Vô Song ở đây. Người khác không cách nào tiếp xúc được ý thức rời đi kỹ thuật. Vô Song nói rất đúng. Từ một loại nào đó ý nghĩa mà nói, ý thức rời đi kỹ thuật lại như mở ra vĩnh sinh chi môn chìa khóa. Này là phi thường khủng bố kỹ thuật. Một khi tiết lộ, Hành Quân Kiến tập đoàn khả năng đối mặt bất kỳ hình thức phiền phức. Bởi vì sống mãi là tuyệt đại đa số sinh mệnh đều không thể từ chối mê hoặc. Mặc dù là thần cấp văn minh ôm có mấy vạn năm tuổi thọ sinh mệnh, đối với ý thức rời đi loại này sống mãi kỹ thuật, cũng tuyệt đối là một cái to lớn mê hoặc. Tiểu Ngư cùng Triệu Mẫn đều ở quan sát tỉ mỉ miêu tả nữ thân thể. Một mặt hiếu kỳ, hiện tại Mặc Nữ thân thể còn ở nhân tạo tử cung bên trong. Xương sọ vị trí làm xử lý, lộ ở nhân tạo tử cung bên ngoài, bại lộ tại ý thức rời đi máy móc dưới. Tại ý thức rời đi giải phẫu không hoàn thành trước, nàng vẫn chưa thể tỉnh lại. Xuyên thấu qua nước ối có thể biết, Mặc Nữ thân thể dung mạo cùng hiện tại có 8 phần tương tự. Vẫn là rất đẹp, sau đó trên mặt em bé béo xóa, da rẻ biến, thoáng một điểm trang điểm mặt, liền cùng hiện tại kém không được quá to lớn. Loại này tinh chuẩn dung mạo gen khống chế, khiến người khó mà tin nổi. Thân thể này nhưng là sử dụng Hành Quân Kiến tập đoàn tiên tiến nhất y học kỹ thuật cùng sinh vật kỹ thuật mới hoàn thành. Trần Mặc, nhiều tin tưởng vững chắc. Triệu Mẫn không nhịn được hỏi. Trần Mặc lắc đầu, không xác định, dính đến đại não đại thủ thuật. Đặc biệt loại này đặc thù bên trong đặc thù giải phẫu. Hết thảy đều là không biết cùng không xác định. Có điều ở hầu tử ý thức rời đi thí nghiệm bên trong, 7 lệ thành công, đồng loạt thất bại. Thất bại đồng loạt là thứ 3 lệ. Trong quá trình thí nghiệm phát hiện vật dẫn khỉ đại não phát triển bất lương, có tiên thiên tính vấn đề. Thất bại, vật dẫn thành thục thí nghiệm, tỷ lệ thành công rất cao. Mặc Nữ thân thể làm rất toàn diện kiểm tra. Các hạng sinh lý tính trinh cùng cơ năng đều thành thục. Trên lý thuyết sẽ không có vấn đề quá lớn. Hai nữ nhẹ nhàng gật đầu. Tiếp tục đưa mắt thả lại Mặc Nữ trên thân thể. Không quấy rầy nữa, Trần Mặc. Hiện tại chênh lệch thời gian không nhiều. Bắt đầu giải phẫu. Cách cửa sổ thủy tinh, bọn họ có thể rõ ràng nhìn thấy phòng giải phẫu tình huống bên trong. Loại kỹ thuật này không phải đơn giản ngoại khoa bác sĩ có thể tiến hành. Hơn nữa ý thức rời đi sử dụng nhân tạo dây thần kinh, chỉ có mấy chục micromet, không phải là loài người có thể khống chế. Toàn bộ quá trình đều muốn mượn máy móc, thông qua máy móc phản hồi số liệu, đến tiến hành thao tác, gây tê, mở đầu. Máy móc nhanh chóng hoàn thành những này trình tự. Rất nhanh, đại não liền bại lộ tại ý thức rời đi máy móc dưới. Máy móc sự khống chế, tất cả đều đâu vào đấy. Liên tiếp miêu tả nữ lượng tử siêu cấp máy tính hạt nhân ý thức liên tiếp máy móc. Chậm rãi tới gần đại não nơi. Mấy trăm ngàn rễ nhân tạo dây thần kinh. Hạ xuống Mặc Nữ đại não nơi. Mặc Nữ ý thức rời đi giải phẫu có chút chỗ đặc thù. Mặc Nữ là lượng tử ý thức. Nhân tạo dây thần kinh không cần nghiêm ngặt đại não khu vực đối với khu vực liên tiếp. Bọn họ có thể căn cứ tơ nhân tạo điểm đến liên tiếp, đến quy hoạch xác định vị trí. Hơn nữa tức tiện ý thức rời đi giải phẫu thất bại, đối với Mặc Nữ ý thức cũng không có ảnh hưởng. Bởi vì nàng đặc thù có thể phục chế tính. Trừ phi chứa đựng nàng lượng tử ý thức hạt nhân siêu cấp lượng tử chip bị triệt để hủy diệt, bằng không nàng ý thức sẽ vẫn tồn tại. Còn có thể phục chế ra quay xong bao bọc. Mặc ca, liên tiếp hoàn thành. Mấy trăm ngàn rễ nhân tạo dây thần kinh đều dựa theo dự định đại não khu vực vị trí, thành công liên tiếp đến đại não dây thần kinh lên. Hiện tại Mặc Nữ thân thể đại não thần kinh điện tín hào hết thảy đều phi thường nguyên thủy, trừ cơ thể sống trời sinh phản xạ không điều kiện, những điều kiện khác phản xạ đều là trống không. Rời đi bắt đầu, Trần Mặc đối với Mặc Nữ nói rằng, máy móc lên, số liệu chính ở điên cuồng loạn động. Mặc Nữ ký ức, thông qua điện tín hào hình thức, bắt đầu tiến vào thân thể đại não cá ngựa thể. Theo những ký ức này điện tín hào kích thích, đại não sẽ lấy đặc biệt tế bào tổ cùng hóa học thành phần đến tồn trữ những ký ức này. Một khi sau đó đại não điện tín hào kích thích đến nhóm này tế bào tổ cùng tiết ra đặc biệt hóa học thành phần, sẽ hiện lên tế bào tổ ký ức, lượng lớn điện tín hào, chính đang cuồn cuộn không ngừng kích thích miêu tả nữ thân thể đại não. Máy móc số liệu biểu hiện, Mặc Nữ thân thể dinh dưỡng vật chất mức tiêu hao, đang lấy so với bình thường cao hơn 3 lần tốc độ tiêu hao. Những này số liệu bao quát khứu giác, cảm giác, thị giác, xúc giác các giác quan nhận thức, còn có tư duy, tưởng tượng các loại cao cấp tâm lý hoạt động, cùng với công tác, học tập, sinh hoạt ít hôm nữa thường hành vi hoạt động, khứu giác, thị giác, cảm giác cùng xúc giác những này. Mặc Nữ hiện nay thân thể không có, nhưng tại ý thức thành lập thời điểm, Mặc Nữ thông qua tiểu ngư cái này cầu nối, có mô phỏng nhận thức qua những này chi giác, mà có ý thức sau khi Mặc Nữ tư duy cùng tưởng tượng những này cao cấp tâm lý hoạt động, cái khác hoạt động cũng toàn bộ dường như giống nhân loại, trừ ăn cơm. Theo Trần Mặc tới nay, Mặc Nữ sản sinh lượng lớn ký ức số liệu, những này số liệu sẽ biến thành điện tín số thứ tự theo kích thích sinh vật đại não tế bào thần kinh, lại như máy tính trình tự mã hóa, biến thành hình ảnh hòa âm liên tiếp như thế. Trần Mặc vẫn như cũ bình tĩnh, thời khắc quan tâm tiếp tục mấy hạng trọng yếu số liệu biến hóa. Tăng cường dinh dưỡng vật chất cung cấp, đại não trọng lượng chỉ là thân thể trọng lượng 2%, nhưng cần tiêu hao thân thể luôn có thể lượng 20%. Hiện tại là lượng lớn số liệu đưa vào, tiêu hao năng lượng so với bình thường cao rất nhiều. Lão công, giải phẫu cần phải bao lâu? Tiểu ngư đi tới Trần Mặc bên người, thấp giọng hỏi, đại khái 14 tiếng. Hiện tại muốn làm chính là các loại, chỉ cần số liệu truyền không gặp sự cố, chính là thuận lợi. Trần Mặc sờ sờ tiểu ngư tóc, các ngươi trước tiên ngồi chờ. Quá trình này có hơi lâu, nếu như có chuyện có thể đi ra ngoài trước xử lý. Ta ở đây chờ đi, ta không chuyện gì. Triệu Mẫn tỉ sự vụ nhiều một chút, có thể đi xử lý. Các loại nhanh tốt, ta thông báo tiếp ngươi tới. Tiểu ngư đối với Triệu Mẫn nói rằng, hai nữ ở giao lưu. Trần Mặc tiếp tục đưa mắt khóa chặt ở số liệu lên. Hằng tinh cấp khoa học kỹ thuật văn minh sinh mệnh tinh cầu. Tiểu vũ trụ thứ nhất góc vuông. Ngồi đang chỉ huy viên chỗ ngồi Vương Hải nhìn thấy cách đó không xa sinh mệnh tinh cầu tình hình. Trong nháy mắt tinh thần chấn động mạnh, hằng tinh cấp khoa học kỹ thuật văn minh sinh mệnh, đây là bọn hắn thăm dò tiểu vũ trụ tới nay, gặp phải văn minh trình độ cao nhất tinh cầu. Bọn họ hiện nay ở tiểu vũ trụ phát hiện sinh mệnh, đa số là sinh mệnh nảy sinh giai đoạn hoặc là không phải sinh mệnh có trí tuệ. Mặc dù là sinh mệnh có trí tuệ, văn minh cũng không phát đạt. Bọn họ nhìn thấy cao nhất văn minh cũng chỉ là đến địa cầu 200 năm trước dáng dấp. Bây giờ phát hiện một cái hằng tinh cấp văn minh, mang ý nghĩa khoa học kỹ thuật của bọn họ văn minh đã có nhất định trình độ. Có thể trước mặt tiến hành hằng tinh trong lúc đó đi. Đây là vũ trụ thăm dò bước đầu giai đoạn. Khoa học kỹ thuật của địa cầu có thể nhảy lên phát triển, là bởi vì lão bản khai phá không gian gấp khúc động cơ. Sau khi trong lúc vô tình kết nối vũ trụ liên minh hệ thống, phái dụng cụ thăm dò qua, Vương Hải lúc này hạ lệnh, bọn họ lần này đến khai phá tiểu vũ trụ, chính là vì khống chế tiểu vũ trụ. Lam chỉ lệnh rất rõ ràng, phát hiện sinh mệnh có trí tuệ, tận lực thu phục làm để bản thân sử dụng, không thể nhận phục hoặc dựa vào địa thế hiểm trở chống lại, đem hủy diệt. Bọn họ hiện tại chỉ cần trung thành sinh mệnh có trí tuệ cùng chiến giáp sư. Sau đó hoàn toàn khống chế tiểu vũ trụ, để trong này thành vì bọn họ hậu hoa viên. Cái này tiểu vũ trụ là bảo tồn nhân loại sinh tồn căn bản, cũng là bọn họ phòng bị thần cấp văn minh căn bản.